Chàng rể quyền quý, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 63, tôi không muốn xem đấu giá nữa. Trương Uyển Du cúi đầu nói, dường như cô có thể đoán trước được kết quả của buổi đấu giá. Cô không muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng tác phẩm của mình bị Trương Tiết Nhàn đánh bại. Chuyện đó quá khó chấp nhận, lúc tâm huyết bị phủ định với một người sáng tác mà nói vô cùng khó chịu. Đặc biệt là còn bị đồng tiền chèn ép. Em phải tin tưởng mình. Em mới là nhân vật chính của triển lãm lần này. Lâm Tinh Vũ nghiêm nghị nói. Chưa đến cuối cùng. Không ai biết kết quả sẽ như thế nào. Không phải sao? Lâm Tinh Vũ cười nhìn Trương Uyển Du. Trương Uyển Du nhận lấy ánh mắt của Lâm Tinh Vũ. Cô không biết tại sao Lâm Tinh Vũ vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh và tự tin như vậy. Nhưng lần này không hiểu sao lại bị cảm xúc của Lâm Tinh Vũ lôi kéo. Cô không còn suy nghĩ bi quan như vậy nữa. Vâng, thưa các khách quý, chuyên gia, phóng viên, tiếp theo đây là khâu cuối cùng. Cũng là khâu mọi người mong chờ nhất. Tưởng Sương mỉm cười nói. Tại triển lãm trang sức này, các trang sức hàng tỷ này cùng hai mặt dây chuyền kim cương trị giá hàng chục tỷ quan trọng nhất sẽ chính thức được tiến hành bán đấu giá. Thể lệ đấu giá rất đơn giản. Người trả giá cao nhất sẽ thắng. Tất cả khách mời có mặt ở đây đều có thể tham gia đấu giá. Sử dụng thiết bị điện tử trên tay liên lạc với tổng đài để ra giá. Có thể đấu giá bằng tên thật hoặc nặc danh. Ngay bây giờ, bắt đầu đấu giá trang sức. Tưởng Sương một hơi lưu loát nói xong. Mỉm cười, giơ tay ra hiệu. Màn hình lớn bắt đầu chia ra. Các trang sức cấp triệu hàng tỷ hiện lên trước. Các khách mời và chuyên gia có mặt đều trở nên nghiêm túc. Cầm trên tay chiếc điện thoại di động nhỏ. Đây là thiết bị bình chọn đặc biệt cho triển lãm trang sức lần này. Nhưng nó có thêm một số chức năng. Có thể giao tiếp với máy tổng đài để ra giá. Phiên đấu giá diễn ra sôi nổi. Các khách mời và chuyên gia có mặt rất nhiệt tình. Cạnh tranh rất gay gắt. Những người này đều là những người có tiềm lực tài chính mạnh. Không tới 20 phút, loạt trang sức trị giá hàng tỷ đã được đấu giá xong. Trong khoảng thời gian này, tâm trạng của Trương Uyển Du ngày càng căng thẳng. Vâng, hai mặt dây chuyền kim cương trị giá hàng chục tỷ cuối cùng. Vĩnh Hằng Chi Quang và Thế Giới Chi Vương sẽ được đấu giá đồng thời bằng cách đấu giá song song. Tưởng Sương nghiêm túc nói. Lúc này trên sân khấu đã đặt hai chiếc bàn vuông cao bằng gỗ lim tinh xảo. Bên trên đặt một chiếc hộp pha lê nhỏ. Sáng lấp lánh cực kỳ bắt mắt. Vĩnh Hằng Chi Quang và Thế Giới Chi Vương đều không có giá khởi điểm. Cũng không hạn chế giá đấu thầu. Mọi người có thể bắt đầu đấu giá. Tưởng Sương cao giọng nói. Tách tách, các phóng viên có mặt đều giơ máy ảnh lên chụp. Đây là thời khắc quan trọng nhất. Hai món trang sức thành phẩm hàng chục tỷ đang là tâm điểm của dư luận. Không thể bỏ qua đoạn này. Làn sóng này dẫn đến tiếng hoan hô trong phòng triển lãm. Các khách mời và chuyên gia trang sức có mặt ở đây đã sẵn sàng tham gia đấu thầu. E hèm, Tôn Kiên hắng giọng, đứng lên, cách trương.